Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 134, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn không tin Mộ Dung Thu Vũ thật sự sẽ táng thân biển lửa, hắn muốn đi cứu nàng, nhất định phải đi cứu nàng. Đương Lê Tiễn không quan tâm chuẩn bị vọt vào biển lửa thời điểm, nghênh diện một đạo nhỏ sinh thân ảnh vội vàng từ bên trong vọt ra, vạt áo thậm chí còn mang theo tùng tùng ngọn lửa nhi. Hai người đón đầu đụng phải, bốn mắt nhìn nhau khi, Lê Tiễn ngẩn ra, Mộ Dung Thu Vũ càng là kinh ngạc vạn phần. Nàng không nghĩ tới Lê Tiễn thế nhưng sẽ không màng sinh mệnh nguy hiểm, muốn vọt vào biển lửa. Hắn đây là muốn cứu nàng sao? Mộ Dung Thu Vũ ngơ ngác nhìn đứng ở trước mặt Lê Tiễn, chỉ cảm thấy xuyên thấu qua hắn trên đầu mang màu bạc mặt nạ, nàng rõ ràng thấy được đối phương trong mắt một loạt biểu tình biến hóa. Hoảng sợ, không dám tin tưởng, rồi sau đó là hoàn toàn thả lỏng. Dầm, một tiếng, không đợi Mộ Dung Thu Vũ bắt giữ đến Lê Tiễn trong ánh mắt càng nhiều cảm xúc, một thùng nước lạnh liền hướng trên người nàng nhào tới, đem nàng vạt áo thiêu đốt chính vượng ngọn lửa nhi tưới diệt. Nguyên lai, là nghe tin chạy tới Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc hai cái nô tì. Các nàng mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ trên người cháy cũng bất chấp cái gì lễ nghĩa, trực tiếp từ ngự lâm quân thị vệ trong tay đoạt lấy thùng nước hướng Mộ Dung Thu Vũ trên người tạt lại đây. Ngọn lửa nhi bị tắt, Mộ Dung Thu Vũ vẫn duy trì cương đứng ở tại chỗ tư thế. Thậm chí còn, nàng đôi tay còn vẫn duy trì ôm một tiểu nam hài nhi tư thế. Kia tiểu nam hài nhi, không phải tiểu thế tử Lê Giật Hiên, còn có thể là ai? Hiên nhi ta hiên nhi a, Lục Vương Phi Lý Tương Vân thấy thế, kinh hô một tiếng hướng Mộ Dung Thu Vũ chạy tới. Thục Phi Chu Yên tập trung nhìn vào, Lê Giật Hiên mềm như bông nằm ở Mộ Dung Thu Vũ trong lòng ngực, trên người cũng không bỏng dấu vết, lập tức vui sướng đi theo chạy tới, trong miệng la hét nói. Đem Hiên Nhi cho ta. Chấm, Mộ Dung Thu Vũ trong tay ôm Lê Giật Hiên, liền như vậy bị cướp đi. Thế cho nên nàng cũng chưa thấy rõ ràng là Lý Thương Vân ôm đi, vẫn là Thục Phi Chu Yên ôm đi. Nàng theo bản năng hướng phía trước mại một bước, đang muốn mở miệng nói điểm nhi cái gì. Đứng ở nàng trước mặt Lê Tiễn đột nhiên vươn hai tay, đem Mộ Dung Thu Vũ gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Hắn khuỷu tay thực rắn chắc rất có lực ôm Mộ Dung Thu Vũ hô hấp đều khó khăn, chỉ cảm thấy đối phương hảo muốn đem nàng sinh sôi xoa tiến hắn thân thể chỗ sâu nhất mới cam tâm dường như. Thất ra, Mộ Dung Thu Vũ thấp giọng kêu gọi Lê Tiễn, đôi tay muốn đẩy ra hắn. Lê Tiễn gắt gao ôm Mộ Dung Thu Vũ, thanh âm trầm thấp lại nghiêm túc nói. Mộ Dung Thu Vũ, ngươi nếu còn dám lấy sinh mệnh coi như trò đùa, bổn vương liền đem ngươi cầm tù ở trong vương phủ vĩnh sinh không được tự do. Nói được thì làm được, Mộ Dung Thu Vũ cứng họng, không nghĩ tới Lê Tiễn tại đây đương lúc sẽ nói ra như vậy ấu trĩ lời nói. Cái kia, nàng cảm thấy nàng có thể là suy nghĩ nhiều cũng hoặc là quá nhạy cảm. Như thế nào nghe Lê Tiễn ngôn ngữ gian giống như thực khẩn trương nàng sinh tử dường như đâu. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ chặt chẽ ôm nhau, cũng không có liên tục bao lâu. Bởi vì, Lý Tương Vân đột nhiên đại kinh thất sắc kêu gọi nói. Hiên nhi ta hiên nhi đã chết. Ngay sau đó, Thục Phi Chu Yên điên rồi giống nhau hướng Mộ Dung Thu Vũ xông tới, giương tay liền hướng Mộ Dung Thu Vũ đánh lại đây. Nàng trong miệng tức giận trách mắng. Mộ Dung Thu Vũ, ngươi cái này gờ yêu ta ết người hung thủ, ngươi trả ta hiên nhi mệnh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thục Phi Chu Yên đánh lại đây bàn tay, ở giữa không trung bị người chặn đứng. Lê Tiễn một tay chế trụ tay nàng cổ tay, ánh mắt lạnh lẽo trừng mắt nàng, giống như phải dùng ánh mắt mũi tên nhọn gờ yêu ta ết hại bỏ Thục Phi Chu Yên. A, hoàng thượng, ngươi phải cho thần thiếp làm chủ, hiên nhi còn như vậy tiểu đã bị Mộ Dung Thu Vũ đau ra tay tàn nhẫn mưu hại, ngươi nhất định phải cho hắn thảo cái công đạo. A, Thục Phi Chu Yên ném ra Lê Tiễn tay, lảo đảo vọt tới Lê Hoàng trước mặt, thình thịch một tiếng liền quỳ gối trên mặt đất. Lý Tương Vân cũng không cam lòng yếu thế, ôm Lê Giật Hiên đã lạnh băng thi thể vọt tới Lê Hoàng trước mặt khóc ruột gan đứt từng khúc. Phụ hoàng, ta hiên nhi chết thảm a, ngươi nhất định phải bắt lấy đầu sỏ gây tội, lấy an ủi hắn trên trời có linh thiêng, ô ô ô. Lê Hoàng nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ vọt vào biển lửa cứu ra Lê Giật Hiên thời điểm, chỉ cảm thấy trong lòng sở hữu lo lắng đều trong nháy mắt thả đi xuống. Chính là hiện giờ chợt vừa nghe đến Thục Phi Chu Yên cùng Lý Tương Vân này phiên lời nói, kia nháy mắt buông đi lo lắng lập tức lại nhắc lên. Hắn cao mày, đi nhanh chạy vội tới Lý Tương Vân trước mặt, ở khom lưng duỗi tay xem xét Lê Giật Hiên chóp mũi sau, toàn bộ sắc mặt đều thình lình khó coi đi lên. Lê Giật Hiên, Tây Lê Hoàng triều duy nhất hoàng tôn, thế nhưng liền như vậy. Bị mất mạng, hoàng thượng tiểu thế tử hắn thật sự đi sao? Hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh vẻ mặt nôn nóng xông lên trước khẩn trương dò hỏi ra tiếng. Lê Hoàng nhắm hai mắt một hồi lâu, mới chậm rãi mở tới. Hoàng thượng, phụ hoàng, thỉnh ngươi nghiêm trị hung thủ, cấp hiên nhi thảo cái công đạo. chúng ta Hiên Nhi không thể bạch chết. Thục Phi Chu Yên cùng Lục Vương Phi Lý Tương Vân song song mở miệng trăm miệng một lời kêu gọi ra tiếng. Giờ phút này, các nàng đã nhận định Mộ Dung Thu Vũ là G.I.O.T.A.S. người hung thủ, chỉ nghĩ làm Lê Hoàng tốc tốc xử quyết cái này tàn nhẫn độc ác nữ nhân, cấp tiểu thế tử Lê Giật Hiên báo thù rửa hận. Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi, Lê Nguyệt sôi nổi tiến lên, vô cùng đau đớn thêm mắm thêm muối, thậm chí đối Mộ Dung Thu Vũ tức giận chỉ trích lên. Mộ Dung Thu Vũ, ngươi quá hung tàn, liền cái hài tử đều không buông tha. Mộ Dung Thu Vũ bị chỉ trích thành G.I.O.T.A.S. người hung thủ, trên mặt lại một chút không hoảng loạn. Nàng mắt lạnh nhìn Lý Tương Vân trong lòng ngực ôm tiểu thế tử Lê Giật Hiên, dương giọng đối Lê Hoàng báo bị nói. Phụ hoàng, nhi thần vọt vào biển lửa thời điểm tiểu thế tử đã bị mất mạng. Hừ, ngươi đương nhiên sẽ nói như vậy lạc, nhưng là ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, chúng ta đại gia liền sẽ tin tưởng sao? Ai biết ngươi có phải hay không phóng hỏa không thành, liền nghĩ đến biển lửa G.I.O.T.A.S. người diệt khẩu. Lê Nguyệt phản bác ra tiếng, Mộ Dung Hinh Nhi ở một bên phụ họa nói. Chính là a, dù sao lúc ấy liền chính ngươi ở biển lửa bên trong, rốt cuộc phát sinh sự tình gì chúng ta tất cả mọi người đều không thấy được. Ngươi vốn dĩ võ công liền rất hảo, muốn G.I.O.T.A.S. chết tiểu thế tử quả thực là dễ như trở bàn tay chuyện này. Mộ Dung Thu Vũ bất động thanh sắc nhìn Lê Nguyệt cùng Mộ Dung Hinh Nhi kẻ sướng người họa, không có ra tiếng biện giải đôi câu vài lời, nàng chỉ là lạnh lùng nhìn đối phương. Này phó biểu tình ở Lê Nguyệt cùng Mộ Dung Hinh Nhi xem ra, không hề nghi ngờ chính là có tật giật mình. Hai người đắc ý đối cười, rồi sau đó tiếp tục bỏ đá xuống giếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Dung Thu Vũ, ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói, thành thật công đạo ngươi G.I.O.T.A.S. người động cơ cùng quá trình đi. Phụ hoàng nhân từ có lẽ còn sẽ xem ở ngươi nhận sai thái độ tốt đẹp phần thượng tha cho ngươi một cái tiện mệnh. Lê Mặc ở một bên không cam lòng yếu thế cũng hướng Lê Hoàng góp lời. Phụ hoàng, việc này không phải là nhỏ. Này Mộ Dung Thu Vũ thật sự tội ác tày trời, cần thiết muốn nghiêm trị lấy đãi mới được nha. Thục Phi Chu Yên cùng Lý Tương Vân càng là liên tiếp nức nở. Hoàng thượng, phụ hoàng, ngươi phải cho Hiên Nhi làm chủ à, ô ô ô, Lê Hoàng thâm hô một hơi, ở mọi người thúc giục trong tiếng, đem âm trầm nghi ngờ ánh mắt đưa hướng Lê Tiễn trước người Mộ Dung Thu Vũ. Hắn thanh âm không mặn không nhạt dò hỏi, bình thường tướng quân, việc này ngươi nhưng có cái gì muốn nói? Lê Tiễn khẩn trương nhéo nhéo Mộ Dung Thu Vũ tay, đáy mắt tràn đầy lo lắng chi sắc. Mộ Dung Thu Vũ cảm nhận được đối phương khẩn trương, phá lệ xoay tay lại cầm chặt đối phương ấm áp bàn tay to, xem như cho hắn một chút an tâm. Nàng ngẩng đầu, không chỗ nào sợ hãi nhìn về phía Lê Hoàng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt dương giọng kêu. Phụ Hoàng, nhi thần tất nhiên là có rất nhiều lời muốn nói. Này sống mái với nhau không phải nhi thần phóng, tiểu thế tử cũng không phải nhi thần G.I.O.T.A.S. Ngươi cái này nói dối tinh, chết đã đến nơi còn không chịu từ thật đưa tới. Thục Phi Chu Yên tức giận chửi rủa Mộ Dung Thu Vũ. Nàng giương tay chỉ vào một bên chặt đứt khí tiểu hòa thượng giận dữ hét. Ngươi vừa mới làm trò hoàng thượng cùng bồn cung mặt G.I.O.T.A.S. cái này tiểu hòa thượng ý đồ G.I.O.T.A.S. người diệt khẩu còn có cái gì hảo giải thích. Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ câu môi cười như không cười hỏi ngược lại. Ai nói ta G.I.O.T.A.S. cái này tiểu hòa thượng ý đồ diệt khẩu. Cái này tiểu hòa thượng là tự sát cùng ta không quan hệ. Ngươi, hoàng thượng, ngươi xem nàng chết đã đến nơi còn cãi bướng, ngươi mau làm ngự lâm quân bắt lấy nàng, đem nàng bầm thây vạn đoạn cấp Hiên Nhi báo thù. Thục Phi Chu Yên nôn nóng tiến lên bắt lấy Lê Hoàng ống tay áo, phẫn nộ thúc giục ra tiếng. Lê Hoàng duỗi tay chụp vỗ một chút Thục Phi Chu Yên, trầm giọng an ủi nói. Ái phi chưa cấp việc này chậm chắc chắn nghiêm thêm thẩm vấn tuyệt không dung túng hung thủ. Thục Phi Chu Yên nghe được Lê Hoàng nói như vậy, trong lòng mới yên ổn xuống dưới. Lê Hoàng trấn an Thục Phi Chu Yên sau, này liền ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Thu Vũ, không nóng không lạnh hỏi. Bình thường tướng quân, ngươi vừa mới nói cái này chết đi tiểu hòa thượng không phải ngươi diệt khẩu, vậy ngươi như thế nào giải thích vừa mới đại gia nghe tin tới rồi nhìn đến hình ảnh. Thực rõ ràng, Lê Hoàng đối Mộ Dung Thu Vũ dung túng trình độ đã tới rồi lệnh người giận sôi táp lưỡi nông nỗi. Giờ này khắc này, hắn đã vào trước là chủ mắt thấy vì thật lại vẫn cứ cho Mộ Dung Thu Vũ biện giải cơ hội. Mộ Dung Thu Vũ nghe được Lê Hoàng dò hỏi ăn ngay nói thật giải thích nói. Phụ Hoàng, có đôi khi mắt thấy không nhất định vì thật. Vừa mới các ngươi chạy tới thời điểm, nhi thần thật là cùng kia tiểu hòa thượng tranh đấu ở bên nhau tay cũng tạp ở trên cổ hắn. Bất quá, đương Phụ Hoàng các ngươi sôi nổi sau khi xuất hiện cái kia tiểu hòa thượng liền tự hành kết thúc chính mình. Nghiêm khắc tới nói, hắn không phải bị nhi thần G.I.O.T.A.S. người diệt khẩu, mà là chính mình tự sát. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói so sướng còn dễ nghe, người đã chết chết vô đối chứng, ngươi liền bắt đầu hồ bẻ đúng không? Lê Nguyệt luôn luôn nghĩ sao nói vậy, nghe được Mộ Dung Thu Vũ này phiên lời nói sau, lập tức châm chọc ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ bị Lê Nguyệt châm chọc cũng không giận giận, chỉ là đạm thanh cười nói. Ai đúng ai sai, này tiểu hòa thượng thi thể là có thể làm chứng kiến. Ta có phải hay không hồ bẻ, đại gia thực mau liền sẽ rõ ràng biết. Khi nói chuyện, Mộ Dung Thu Vũ đi nhanh tiến lên, ý đồ đến gần cái kia chết đi tiểu hòa thượng. Đừng nhúc nhích Mộ Dung Thu Vũ, ngươi mơ tưởng hủy diệt người bị hại trên người lưu lại dấu vết để lại. Lê Mặc há mồm cảnh cáo ra tiếng, theo sau phất tay ý bảo Ngự Lâm quân ngăn trở trụ Mộ Dung Thu Vũ, không cho nàng tới gần cái kia chết đi tiểu hòa thượng. Mộ Dung Thu Vũ đứng yên ở cái kia tiểu hòa thượng nửa trượng ở ngoài khoảng cách, nàng giương tay chỉ vào kia tiểu hòa thượng cổ, lời nói sắc bén đối Lê Hoàng nói. Phụ hoàng, ngươi xem, vừa mới cái này tiểu hòa thượng là cắt đứt yết hầu đến chết. Hắn có phải hay không bị nhi thần gờ yêu ta ế chết, kỳ thật phi thường hảo phân biệt. Thu Vũ một giới nữ lưu hạng người, tay lớn lên tương đối tinh tế, mà cái này tiểu hòa thượng tay lại rất thô. Phụ hoàng chỉ cần sai người nghiệm chứng tiểu hòa thượng trên cổ vết thương, là có thể chuẩn xác biết đối phương là tự sát vẫn là bị nhi thần mưu hại. Giọng nói rơi xuống đất, Lê Hoàng đáy mắt phi hiện lên một mặt làm người nắm lấy không ra thần sắc. Hắn giương tay kêu gọi nói, y lời bình thường tướng quân yêu cầu, đi kiểm tra một chút người chết miệng vết thương, đối lập một chút dấu tay, cách chương.